Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439, chương 1443, quân đội đến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng tổng cộng có 6 chiếc máy bay trực thăng bay tới. Gào thét từ Christina cùng Tommy Isinson đỉnh đầu lướt qua. Phát ra tiếng nổ thật to và tiếng gió. Để cho hai người cũng không nhịn được cúi đầu xuống nửa ngồi chồm hổm xuống. Sau đó liền xa xa vọng gặp một cái khổng lồ đoàn xe lái tới. Đương đầu lại là chừng 10 chiếc xe tăng cùng xe bọc thép. Phía sau là nhất lưu mà quân dụng xe hàng lớn. Chúng ta chạy mau đi. Ta cũng không muốn một lần nữa bị bọn họ làm phá xấu xa phân tử bắt. Ta muốn ngươi cũng không biết đi. Tommy Isinson sắc mặt trở nên vô cùng khó khăn xem. Hắn hướng về phía Christina nói. Chúng ta mau trốn đi thôi. Nếu không liền không còn kịp rồi. Dù sao chúng ta còn có xe. Bọn họ quân tốc độ xe khẳng định so với chúng ta chậm rất nhiều. Christina mặt đầy giễu cợt nhìn. Hắn nói. Đúng vậy. Chúng ta là so xe quân đội mau. Nhưng là chúng ta chạy qua những cái kia máy bay trực thăng. Chúng ta chạy qua những cái kia đạn đại bác. Đừng cùng chúng ta còn không có chạy ra ngoài. Liền bị nổ chết. Ta có thể không muốn cầm họ của ta tên làm trò đùa. Hơn nữa chúng ta bây giờ đều là tự do người Mỹ. Hơn nữa cũng không có chứng cớ cho thấy chúng ta đã làm chuyện ngu xuẩn gì. Bởi vì là, tất cả chứng cớ đều ở đây đáy biển. Không phải sao? Tommy Isinson không nói. Đúng vậy. Hắn biết Christina là đúng, bởi vì là máy bay trực thăng đã ở đầu bọn họ trên đỉnh lần quần. Một chiếc máy bay trực thăng đã dừng lại, từ bên trong đi ra mấy người, đều là quân phục, một cái trong đó thoạt nhìn là tướng quân. Bởi vì là Christina đã thấy trên bả vai hắn đeo sao. Đi theo hắn còn có một cái trung tá, còn có 4 tên binh lính súng đạn sẵn sàng đi theo. Chúng ta cũng không có làm gì. Chúng ta chẳng qua là tới sa mạc xem phong cảnh nước Mỹ du khách. Tommy Isinson giang tay ra hướng về phía tên kia tướng quân lớn tiếng vừa nói. Cũng không ai biết nơi này có cái gì. Liền nghe được một tiếng vang thật lớn. Nơi này là được một vùng đại dương. Ngu xuẩn, Christina thấp giọng mắng liền một câu. Sau đó liền đón tên kia tướng quân đi tới. Hướng về phía hắn nhún vai nói. Tướng quân. Ngài khỏe, nếu như, chúng ta có giúp được ngài địa phương, mời ngài mở miệng, đúng như mới vừa rồi bạn của ta nói, chúng ta là tới nơi này nước Mỹ du khách, ta biết ngươi, Christina Vespucci tiểu thư, bên cạnh vị này hẳn là Tommy Isinson tiên sinh, xin hỏi tiên sinh phàm chân bây giờ ở địa phương nào? Hy vọng chúng ta có thể thấy được hắn, phải biết hắn đối với chúng ta rất trọng yếu. Cũng là chúng ta bây giờ một trong mục tiêu nhiệm vụ. Ngài có đầu mối gì sao? Whedon tiểu thư, tên kia tướng quân nhìn xem Christina. Sau đó đưa ra tay mình nói. Hách lạp tư, capo, tướng quân capo, đây là ý gì? Christina cũng bị tên này tướng quân thái độ làm có chút hồ đồ. Vì vậy liền nhô lên bả vai nói. Ý của ngài là nói. Người muốn gặp chúng ta tiên sinh chân. Bắt đầu bây giờ, ta mình cũng không biết hắn ở nơi nào. Trời, đây là một tràng tai nạn, cho nên ta không thể không nói. Ta đối với tìm được hắn căn bản cũng không có ôm hy vọng gì. Cho nên, chúng ta có thể nói hay không đơn giản điểm. Ngài tại sao phải làm như vậy? Bởi vì là ra lệnh, còn có tiền. Tướng quân Capo nói, chúng ta phụ mệnh chạy tới trên đường. Liền nhận được một đạo mệnh lệnh. Đương nhiên là từ lãnh sự nước Mỹ quán truyền tới. Các ngươi quan viên nói cho chúng ta. Nếu như có thể tìm được tiên sinh phàm chân. Như vậy người này sẽ được 5 triệu đô la thù lao. Cho nên rất nhiều người cũng sắp là tiên sinh chân tung tích điên rồi. Rất nhiều người cũng hướng bên này chạy tới. Nhưng đều bị ta bắt được. Còn có chút tội phạm ở trong đó. Bị ta bắt bắn chết. Vậy bây giờ, ý của ngài là... Ta phải đi theo các ngươi cùng nhau. Christina nhìn xem tên kia tướng quân nhún vai nói. Chúng ta sẽ không giống tội phạm vậy bị đối đãi chứ. Ta có thể không muốn chết ở chỗ này. Ta cũng không muốn. Tướng quân, chúng ta vô tình xúc phạm ngài. Nếu như ngài muốn tìm chân lời tiên sinh, phải ở nơi này mảnh mênh mông bên trong biển khơi mặt tìm. Trừ cái này ra, chúng ta thật đối với tung tích của hắn không biết gì cả. Hắn không có đi theo chúng ta cùng nhau. Hắn không có chạy mất. Nếu như vận khí tốt, có thể sẽ sống sót. Nhưng là, cũng không muốn ôm hy vọng quá lớn. Tommy Isinson lớn tiếng vừa nói. Nơi này hết thảy, đều là một cái ngoài ý muốn. Không có so sinh hoạt càng bất ngờ. Xin mời, hai người, các ngươi phải cùng ta chung một chỗ. Bỏ mặc các ngươi có biết hay không tung tích của hắn. Tối thiểu, ta biết, nếu như hắn biết các ngươi tung tích, chỉ cần hắn còn sống, liền nhất định sẽ tìm tới. Dĩ nhiên, chúng ta cũng sẽ phái người đi phía dưới tìm kiếm. Đừng lo lắng, chúng ta đối với những cái kia đạo quật người cũng không có hứng thú. Chúng ta cảm thấy hứng thú là đô la. Có người bỏ tiền, chúng ta thì phải là bọn họ làm việc. Huống chi vẫn là thuận tiện. Chấm ngoặc kép. Cuối cùng Christina cùng Tommy vẫn là tiến vào trong trại lính. Bất quá là một ngày thời gian. Nơi này là được một cái to lớn căn cứ quân sự vậy. Quân trướng nhô lên, cũng xây dựng ở cao hơn trên sa mạc cứng rắn trên đất mặt. Nước biển là sẽ ăn mòn. Ở như vậy sa mạc đất, còn biết được voi đòi tiên. Đem một đoạn không có căn cơ sa liếm vào trong nước biển. Cho nên lều trại cũng cách nước biển chỗ rất xa. Mà Christina cùng Tommy thậm chí còn chiếm được ưu đãi. Từng bước lều vải. Rất trống trải. Đây mới thật là quân dụng lều vải. Chứ ăn có chút khó mà nuốt trôi ra. Còn tùy thời có thể uống được sạch sẽ nước. Tướng quân Capo cũng thật không có hỏi lại bọn họ cái gì. Chẳng qua là để cho bọn họ ở tại trong quân doanh. Hắn cả ngày liền ở bên ngoài. Phái các binh lính ngồi thuyền máy. Sau đó dùng người nhái không ngừng ở trong nước biển thăm dò. Đây mới là hắn nhiệm vụ chủ yếu. Hắn chính là vì làm rõ ràng nơi này tại sao phải phát sinh như vậy to lớn địa chất sự kiện. Theo hắn mà đến còn có rất nhiều địa chất học gia cùng những thứ khác khoa học gia. Nghe nói còn đặc biệt từ nước Mỹ ở Ai Cập Banner tư sừng căn cứ hải quân cho mướn tới tàu lặn nước. Sâu tới tiến hành dò xét. Nếu như bọn họ không tìm được tiên sinh chân, chúng ta có phải hay không sẽ bị bọn họ nhốt? Tommy Isinson hướng về phía cùng hắn cùng đi ra khỏi tới. Hướng biển khơi nhìn Christina nói. Ta không biết sự việc tại sao phải biến thành như vậy. Thật chẳng lẽ là Ramses đệ nhị lời nguyền rủa sao? Christina không để ý đến hắn, mà là từ từ đi tới bờ biển. Bọn họ sau lưng còn đi theo hai cái Ai Cập binh lính. Bọn họ trên bả vai ta cõng súng trường. Đứng xa xa nhìn bọn họ. Bất quá cũng không có tới trở ngại bọn họ được là. Chỉ cần bọn họ không trốn đi. Bọn họ liền sẽ không can thiệp. Hoặc giả là. Có lẽ không phải vậy. Cổ đại Ai Cập người rất tinh thông kiến trúc. Xem bọn họ xây dựng kim tự tháp thì biết. Cho nên nếu như là bởi vì là cái đó ngu xuẩn bót cảnh sát trưởng tự tiện vận dụng thuốc nổ mà nói. Rất có thể sẽ đem địa cung nổ sụp. Mà nơi này cùng đại dương là lần lượt. Để cho nước biển ngã thổi vào. Còn thật không phải là một chuyện khó. Christina vừa nói liền chân trần đạp phải bị nước biển thấm. Ướt đất cát ở trên. Cảm giác được một cổ lạnh lẽo. Bây giờ đã là mùa hè. Cả hẳn là ở trên bờ cát phơi nắng nghỉ phép tốt thời điểm. Christina cầm lên điện thoại vệ tinh cùng Los Angeles bên kia nói chuyện điện thoại. Rất rõ ràng, cái này 5 triệu đô la không phải là vô duyên vô cớ nhô ra. Nhất định là có người bỏ tiền. Như vậy duy nhất có thể chính là Los Angeles. Đúng vậy, là chúng ta. Chúng ta biết có nguy hiểm. Sau đó chúng ta thấy được trên TV truyền tới hình ảnh. Cho nên các ngươi an tâm sống ở đó bên. Nếu như không muốn sống ở đó bên, ta sẽ để cho bọn họ thả các ngươi trở lại. Nhận điện thoại là Kristen. Nàng tương đối lạnh yên tĩnh. Cũng không có gì kích động. Đừng lo lắng chân an toàn. Hắn đã đang phát sinh chuyện một khắc kia liền nói cho chúng ta. Đúng vậy. Hắn đã tiến vào một địa phương khác. cho nên chúng ta biết tin tức so ngươi nhanh hơn. Nếu là như vậy, vậy thì quá tốt. Christina đem từ hôm qua tới một cái một mực có chút bất an lòng buông xuống. Nếu chân phàm đã nói cho các nàng, rất hiển nhiên, vậy thì bày tỏ hắn hẳn không có chuyện gì. Kristen quả thật nhận được chân phàm cảm ứng. Từ Ai Cập chuyển kiếp địa vực không gian, liền trực tiếp cảm ứng được Kristen cùng nhà mỗi một người. Biết hắn đi Ai Cập, bởi vì là sự kiện lần này quả thật quá lớn. Hắn không muốn người nhà mình là mình vô duyên vô cớ lo lắng. Còn như 5 triệu đô la tiền thưởng, bất quá là che giấu tay mắt người bằng quảng cáo mà thôi. Hơn nữa hắn cũng không phải là uổng công tổn thất cái này 5 triệu đô la. Bởi vì là hắn đã đem những vàng kia trong thạch thất giấu tất cả vàng thu ở hắn trong không gian giới tử mật. Những thứ này vàng, ước chừng là mình bây giờ giá trị con người 5 lần trở lên. Cái này đúng là một khoản khổng lồ tài sản. Nếu như tính luôn cái này, mình gặp nhau đem bây giờ đệ nhất thế giới nhà giàu Bill bỏ rơi cực xa. 5 triệu đô la bất quá là không đáng kể mà thôi. Bất quá bây giờ chân phàm ở nơi nào? Hắn rốt cuộc có hay không nguy hiểm? Ai cũng không biết, bởi vì là ở nước biển rót vào quảng trường kia lúc này chân phàm liền thông qua cái đó quan tài đá. Biến mất ở trong nước biển, giống như là một giọt nước dung vào đại dương vậy biến mất vô ảnh vô tung. Bất quá hắn trước thời hạn phát ra những tin tức này, để cho hắn các thân nhân đều cảm thấy an tâm. Cùng Kristen thông qua điện thoại sau đó, Christina liền an tâm. Mặc dù nàng không biết tại sao chân phàm không có lưu lại cho mình tin tức, nhưng là nàng rõ ràng, chân phàm chắc chắn biết mình không gặp nguy hiểm, mới có thể không lưu cho mình tin tức. 5 triệu đô la là Kristen thông qua nước Mỹ chủ Ai Cập Đại sứ quán phát ra treo giải thưởng. Mà đại sứ quán quan viên thời gian đầu tiên liền liên lạc đang lao tới cái đó phát sinh chất phác tai hại quân đội quan chỉ huy Hách Lạp Tư, tướng quân Capo. Vì vậy thì có trước đây một màn kia, nhìn đất liền biến thành đại dương, rung động như vậy tính một màn, để cho Tommy Isinson vẫn luôn rất bất an. Nhưng là Christina cũng không có nói cho hắn chân phàm đã an toàn sự việc. Bởi vì là Tommy Isinson cũng không phải là rất để ý chuyện này. Ngược lại rất muốn rời đi nơi này cái địa phương. Thậm chí liền Jennifer Fur cũng không có bị hắn nhắc lên. Whedon tiểu thư. Lúc này, một tên lính bỗng nhiên hướng bọn họ đi tới. Hướng về phía Christina lớn tiếng nói. Tướng quân có chuyện muốn hỏi ngươi. Ta nghĩ có thể sẽ là có mới tiến triển đi. Đến đây đi. Vừa nói hướng về phía Christina hất đầu. Vì vậy Christina liền mặc xong giày, đi theo tên lính kia đi qua. Ở sa mạc, nếu như ngươi không mang giày chết mà nói, vậy sẽ là một món rất bị thương sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.